sau đó chế tạo ra một câu chuyện nói rằng bản thân hắn vẫn chưa hề xâm nhập vào trong mê vụ cấm khu. Việc nói dối này chắc chắn sẽ không thể bị phanh phui trong một thời gian ngắn được. Đợi đến lúc đó thì Diệp Trần cũng đã có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân rồi. Từ tầng thứ 7 của cửu tinh Bạch Ngọc Lâu trở lên chỉ có tinh cực cảnh cường giả mới có tư cách đi lên. Mà trong đám tinh cực cảnh cường giả biết tới Diệp Trần cũng không ít. Cho nên Diệp Trần mới chọn nơi này làm chỗ đến đầu tiên. Sau đó mượn lời của đám người ở đây truyền đi cho cả Nam Trác Vực đều biết hắn đã trở lại. Hả? Chính là Diệp Trần. Quả nhiên ở tầng 7 này có hai người nhận ra Diệp Trần. Hai người này đều đã tới quan sát các trận đấu tiềm long bảng cho nên mặt mũi của Diệp Trần bọn họ đều rõ ràng. Cái gì? Ngươi không có nhìn lầm chứ? Ta gặp ngươi làm gì? Hắn chính là Diệp Trần. Không thể tin được, hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn thương nào thoát ra khỏi mê vụ cấm khu, quả thật là khó tin. Gặp quỷ rồi. Tên mặt chữ điền vừa nãy mới nói trong vòng 5 năm Diệp Trần không thể nào rời khỏi mê vụ cấm khu được, lúc này đang trợn mắt há mồm. Bộ dáng như gặp quỷ nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Mấy lời bàn tán của đám người này hắn đều nghe được hết. Có muốn qua chào hỏi với hắn một chút không? Nghe nói tên Diệp Trần này rất dễ nói chuyện. Ừ, ta cũng nghe nói thế, cùng qua đi. Hai người nhận ra Diệp Trần liền đứng lên đi tới trước mặt Diệp Trần. Diệp thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người ôm quyền, có chút cung kính nói. Diệp Trần khẽ đưa tay ra, nói. Mời ngồi. Diệp Trần đúng là dễ nói chuyện mà, còn mời ta ngồi nữa chứ, thật là vinh hạnh. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng, cung kính ngồi xuống. Một người trong đó liền kêu tiểu bị chuẩn bị đồ ăn cùng rượu tốt nhất mang lên. Diệp thiếu hiệp. Hai người bọn ta đối với thiếu hiệp ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay rốt cuộc cũng có vinh hạnh được ngồi uống rượu ăn cơm với thiếu hiệp. Thật là vinh hạnh cho chúng ta. Trung niên ngồi bên trái cởi mở nói. Diệp Trần mỉm cười nói. Cuộc sống thú vị ở chỗ là có thể làm những điều mình thích. Một người ngồi uống rượu cũng rất nhàm chán, ai đến Diệp Trần ta cũng sẽ không cự tuyệt. Ha ha, thống khoái. Thấy ba người trò chuyện vui vẻ như vậy. Những người khác đều cảm thấy ghen ghét và hối hận bản thân tại sao không sớm nghĩ tới việc đi qua chào hỏi Diệp Trần. Nếu không thì chỗ ngồi kia đã là của mình rồi. Diệp thiếu hiệp, Chu mỗ ta cũng là người ngưỡng mộ thiếu hiệp từ lâu. Một người ngồi gần đó nhìn không được cũng đứng lên chào hỏi. Diệp Trần cũng không có cự tuyệt hắn mà mời hắn cùng ngồi xuống uống rượu. Diệp thiếu hiệp, Diệp thiếu hiệp. Những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao đứng lên chào hỏi Diệp Trần để sau này còn có chuyện để bóc phét. Có thể ngồi cùng một bàn ăn cơm uống rượu với thiên tài kiệt xuất trong hơn 1000 năm của Nam Trác Vực đúng là việc rất hãnh diện. Sau này nếu Diệp Trần có thể bước lên cảnh giới rất cao thì bọn hắn cũng có thể nói với hậu bối của mình năm đó cha ngươi. Ông ngươi đã từng cùng ngồi uống rượu với Diệp Trần. Thậm chí còn tán gẫu rất hứng khởi rồi kết nghĩa anh em. Người quá nhiều nên Diệp Trần đành đứng lên cùng mọi người kéo các bàn gom lại một chỗ tạo thành một cái bàn rộng hơn 10 mét. Diệp thiếu hiệp. Mê vụ cấm khu được xưng là cấm địa, chỉ có vào không có ra đối với tinh cực cảnh cường giả. Vậy thiếu hiệp làm sao có thể đi ra ngoài? Có thể nói cho các huynh để cùng được thêm kiến thức không? Đúng. Diệp thiếu hiệp. Lần này thiếu hiệp có thể bình an thoát ra. Có lẽ chưa tới 10 ngày nửa tháng sẽ truyền đi khắp Hắc Long đế quốc. Một tháng sau đã truyền khắp Nam Trác Vực rồi. Diệp Trần hớp một hớp rượu rồi nói. Kỳ thật, ta căn bản chưa có đi vào mê vụ cấm khu cho nên hơn 5 tháng trước ta đã đi ra ngoài rồi. Nhưng vẫn một mực dưỡng thương cho tới bây giờ. Các ngươi cũng biết, bị bốn tinh cực cảnh cực hạn cường giả đồng thời truy sát làm sao có thể không bị thương được. Chưa có đi vào mê vụ cấm khu. Mọi người đều giật mình, nguyên lai Diệp Trần chưa tiến vào trong mê vụ cấm khu. Còn việc hắn bị thương thì rất bình thường, nếu không bị thương mới là bất thường. Bị bốn tinh cực cảnh cực hạn cường giả truy sát đâu phải chuyện đùa. Mà Diệp Trần có thể đào thoát được đã nói lên bổn sự của hắn, nếu đổi thành người khác 8-9 phần đã chết rồi. mà Diệp Trần nói tạm lánh đi 5 tháng để tập trung chữa thương cũng không có gì bàn cãi. Cường giả bị thương khác xa so với người thường. Sinh mệnh lực của cường giả rất ương ngạnh nên rất khó tử vong. Nhưng muốn điều dưỡng thân thể thì cũng rất khó khăn. Nhất là cường giả bị một số sát chiêu lợi hại làm bị thương còn có thể bị ảnh hưởng tới tinh thần. Cho nên việc tiêu tốn nửa năm thậm chí 1-2 năm để dưỡng thương là rất bình thường. Chúc mừng Diệp Thiếu Hiệp bình an trở về, ta mời Thiếu Hiệp một ly. Ta cũng mời Diệp Thiếu Hiệp một ly. Bữa cơm này kéo dài tới tận đêm khuya mới xong. Trong phòng trọ của tiểu lâu, Diệp Trần khoanh chân ngồi trên giường. Trong khoảng thời gian kiếm đường thoát ra khỏi mê vụ cấm khu đối với Diệp Trần có ảnh hưởng rất lớn. Chính xác mà nói còn vượt qua cả khảo nghiệm ý chí của Song Kiếm Vương và Thiết Kiếm Vương. Tâm tình, như thế nào là tâm tình? Kỳ thật nó chính là thế giới bên trong của một con người, hay nói ngắn gọn chính là nội tâm. Bên ngoài cường đại không phải là chân chính cường đại. Nội tâm cường đại mới được xem là cường đại. Nội tâm không hề bị khuất phục trước áp lực cực mạnh mới đủ sức để phá tan sự cường đại của vận mệnh. Hành trình 5 tháng lẻ 7 ngày buồn tẻ đó khiến cho nội tâm của Diệp Trần thăng hoa tới một tình trạng rất khủng bố. Bình quân một ngày hắn dùng linh hồn lực định vị 18 vạn lần, 5 tháng lẻ 7 ngày là gần 3.000 vạn lần. Nếu đổi thành bất kỳ một tinh cực cảnh cường giả nào khác thì không sớm bị điên thì cũng sụp đổ tinh thần sau đó trực tiếp buông tha chờ cho đến khi bước vào linh hải cảnh mới tiếp tục có ý định tìm cách ra ngoài. Cho dù là linh hải cảnh cường giả cũng chưa chắc đã có nghỉ lơ. U Vinh Quy Quy Cơ và kiên trì như Diệp Trần. Liên tục lập lại một việc trong 5 tháng lẻ 7 ngày. Mỗi ngày lập đi lặp lại 18 vạn lần. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người khác sợ hãi rồi. Nhưng cái này cũng chưa phải là cái đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Có lẽ là mấy tháng. Có lẽ là vài năm mà cũng có thể là vĩnh viễn ở lại nơi đó. Có bao nhiêu người có thể lần lượt từ trong tuyệt vọng tìm thấy tự tin để một lần nữa kiên định đứng lên chiến thắng bản thân. Kinh lịch trong khoảng thời gian đó của Diệp Trần có lẽ đủ bao hàm cả mấy kiếp của người khác. Đương nhiên thu hoạch của việc lần lượt vượt qua chính mình như vậy là cực kỳ lớn. Nội tâm cường đại khiến cho kiếm ý của Diệp Trần càng thêm cứng cỏi, kiếm đạo của hắn càng thêm vững chắc không dễ sao động. Mỗi một tia ý chí đều hết sức thuần túy. Nói không quá trí cường giả có kiếm ý đồng cảnh giới không có bất kỳ người nào là đối thủ của Diệp Trần. Kiếm ý hôm nay của Diệp Trần trên tổng số lượng đã không sai biệt mấy so với một kiếm khách linh hải cảnh bình thường. Võ giả linh hải cảnh bình thường căn bản không thể so sánh với hắn được.